Chương 341, giám thị thiếu nữ thay đổi hàng ngày. Bầu trời đêm bao phủ bình tĩnh an hòa chấn nhỏ, cách xa trung tâm đô thị ồn ào náo động, đầu đường một góc, ở vào treo xạ cái biển số nhà, một tòa tương đương thông thường độc đống nơi ở phòng trên nóc nhà, ngồi một người mặc hắc sắc áo khoác ngoài anh jean thiếu nữ. Từ phía trên truyền đến một hồi thanh âm tức giận, ở bóng đêm bao phủ xuống, mơ hồ hiện lên thân ảnh chính là Sana. Cư nhiên tùy tiện cho người đặt tên, rõ ràng chỉ là một ngọn lửa, cư nhiên lớn lối như vậy kéo nhọn cổ họng sở kể ra nội dung, nghe hoàn toàn không phù hợp tác phong của nàng, trong lời nói tràn đầy giống như là bực tức oán giận vậy vòng vo ý tại ngôn ngoại. Cái kia quệt mồm cậy mạnh tư thế, thoạt nhìn giống như là đang cố ý giận dỗi tiểu hài tử giống nhau, có vẻ dị dạng khả ái. Nghe thiếu nữ cái kia lầm bầm lầu bầu bực tức, từ ngực nàng hoa thai bên trong, chuyến ra tên sao rõ ràng không cần loại vật này. Đối với thực hiện sứ mệnh phở làm hạ giờ mà nói, tên căn bản thiếu nữ cậy mạnh giọng nói, chỉ cần là người có thể nghe ra được, ạ là tỏ cũng không ngoại lệ. Hắn yên lặng đáp lại thiếu nữ, lắng nghe khế ước giả bực tức cùng oán giận. Cũng là đây hạ na thiếu nữ, xạ nã lập lại một lần nữa tên của mình, trên mặt lộ ra lại tựa như xấu hổ còn mừng biểu tình, thẳng thắn đứng lên, làm bộ không thèm để ý phê bình lấy đưa cho tên mình dù gì. Vậy thì thật là tên kỳ quái ngọn lửa đâu, ân quá khứ đã gặp ngọn lửa, nói cho bọn họ chuyện gì xảy ra sau đó, đều sẽ kêu khóc hoặc là trốn tránh hiện thực. Còn có người tự vận ạ lạt tỏ ngoài ý liệu bổ sung một câu. Nhưng là, cái kia lại bất đồng thiếu nữ gật đầu, ánh mắt từ đằng xa rời đến dưới chân phòng ở, hướng mình khế ước giả kiêm người dám hộ hỏi. Vì sao? Là bởi vì hắn là mỹ sủ tỷ dù sao ạ lạt tỏ lấy phủ nhận giọng nói trả lời. Không phải. Ngọn lửa tính chất là từ nguyên bản người nơi đó kế thừa, mặc dù là mỹ sụ tỷ dù, nếu thân là ngọn lửa vậy không có khả năng ngoại lệ ở trong đó chứa cái gì đâu, chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể nỗ lệ phantasm, cho nên mới có vẻ như thế chăng cùng. Đáng tiếc, ạ lạt tỏ cũng không có cho ra tiêu chuẩn đáp án. Còn không biết, có thế hỏi để không phải nội tàng vật, mà là nhắm vào nó cờ dìm sân đồ. Ân, mặc kệ đó là cái gì ngọn lửa cũng không có quan trọng muốn. Hơn nữa lập tức sẽ tiêu thất nghe được đề cập phở làm hạ dở sứ mệnh, thiếu nữ từ cái loại này kỳ diệu kích động trong trạng thái tỉnh táo lại, phảng phất là đang nhắc nhở chính mình một dạng, lẩm bẩm. Ngay tại lúc đó, ở đang phía dưới, từ sau khi tắm xong, trở về đến phòng ngủ mình dù gì, vẫn tại quan sát cùng với chính mình ngực linh hỏa, đồng thời có ý thức thao túng quen thuộc lấy loại này hắn đã có vài chục năm lực lượng. So với trước kia chỉ có thể cảm giác được thân thể trở nên càng thêm cường tráng, tinh lực càng thêm thịnh vượng, bây giờ có thể trực quan chứng kiến, điều khiển cũng có vẻ càng thêm thuận tiện. Chỉ là, bởi vì lo lắng phát sinh vượt qua bản thân có thể hiểu được biến hóa, dù gì vẫn không dám sử dụng, chỉ là thích ứng cùng cảm thụ mà thôi. Vì nguyên nhân này, hắn thậm chí bỏ qua cùng mẫu thân chỉ cái xả ngủ chung phúc lợi. Theo thời gian trôi qua, đầu giường đồng hồ báo thức kim đồng hồ dần dần chỉ hướng lúc 0 giờ. Sau đó, đang ở kim giây, kim phút, còn có kim đồng hồ cùng đi trở về không lúc trong nháy mắt đó. Dù gì tinh tường thấy được, bộ ngực hắn đoa nở kia thiêu đốt một ngày, duy trì hắn một ngày tồn tại tiêu hao xúc tiểu linh hỏa, trong nháy mắt trở nên lớn. Không phải, hoặc có lẽ là khôi phục được bình thường cao thấp. Quả nhiên dù gì nhìn về phía đồng hồ báo thức, rốt cuộc tin chắc chính mình trực giác lý do. Mỗi ngày lúc 0 giờ, một ngày tiêu hao tồn tại lực, đều sẽ đạt được khôi phục. Mà theo xạ nạ cùng ạ lạt tỏ từng nói, mình là được xưng là vương chọn người vĩ đại đại nhân vật, có tồn tại lực, so với người bình thường lớn hơn nhiều lắm, đây chính là hắn siêu năng lực khởi nguồn. Rốt cuộc không cần lo lắng chính mình sẽ tiêu thất không phải, còn không xác định tuy là biết được chính mình linh hỏa, sẽ ở mỗi ngày lúc 0 giờ đạt được khôi phục. Ai có thể cũng không biết, cái này khôi phục lực lượng, lúc nào sẽ tiêu thất. Hơn nữa, e rằng cái này lực lượng, hay là đến từ ở trong cơ thể nổ lệ phẹn tạt sấm. Nếu như nổ lệ phẹn tạt sấm bị đoạt đi, hắn vô cùng có khả năng mất đi loại này năng lực. Nói vậy, hắn vẫn sẽ biến mất. Liên hoa bình giếng giống nhau phải hảo hảo kế hoạch một cái mới được ga mang theo cái ý nghĩ này, dù gì nằm ở trên giường, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, dù gì cùng hôm qua thiên nhất dạng, lần nữa ngủ quên. Tiểu Du, ngươi ở đây cái gì ngây người a, đến trường đã đến giờ a a ẩn, ta biết rồi, bởi vì bình giếng duyên biến mất di chứng, dù gì vẫn như cũ nằm ở một loại phi thường tiêu cực cha nở dê thà y, câu tứ cùng với chính mình tương lai. Nghe chỉ ghi xa một kêu mới hồi phục tinh thần lại. Không sai, đã không có thời gian dây ra dây dưa. Ta ăn no rủ gì bỏ lại không ăn được một nửa điểm tâm, chạy lên lầu thê. Hết cách rồi, hôm nay liền đến bình thường mua cơm chưa tiện lợi điểm xử lý điểm tâm A một mặt hơi chút thay đổi buổi sáng nước chảy. Dù gì một mặt cài chắc đồng phục áo không bâu, nắm lên túi sách, đối với mình tối hôm qua trước khi ngủ tỉ mỉ làm xong ngày thứ hai chuẩn bị to thần kinh cùng kỹ xảo chi dai, cảm thấy không làm sao được lại tràn ngập cảm kích. Bởi vì không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sự tình A ta đi rồi một đường cẩn thận A ngắn gọn nói chuyện với nhau sau đó đi ra khỏi cửa, những thứ này mờ ám, không tầm thường chút nào việc nhỏ. Vì sao để hắn cảm thấy như vậy bi thương là bởi vì biết mình thân là ngọn lửa, cùng với trơ mắt nhìn bình giếng biến mất mà bị ảnh hưởng sao cái này vừa lúc chứng minh rồi, hắn là làm một nhân loại mà sống. Dù gì cảm thấy như vậy vừa lúc chứng minh rồi hắn không có như thế lý tính, hơi chút thở phào nhẹ nhõm, chút nào không có ý nghĩa thả lỏng. Hắn cực kỳ tinh tường điểm này, vẫn khắc chế không nổi. Quang phản trường cao đẳng mặc dù là sở ở vào trên sườn núi trường học, có thể bởi vì tọa lạc ở phụ cận trong cái chấn nhỏ này lòng nguyên nhân, vì vậy quy định nghiêm khắc phải đi bộ đến trường, xe đạp cùng xe đạp điện đều là tuyệt đối cấm chỉ. Đương nhiên, nếu như nhà ngươi tốt có tiền, có thể cam kết tài xế lái xe đưa đón, cũng không có vấn đề. Dù gì tình trạng gia đình tuy là tốt, có thể mẫu thân chỉ ghi xạ cũng là một cái tương đương nghiêm cẩn công việc quản gia gia đình bà chủ, vì vậy đã không biết mua xe, càng sẽ không lái xe. Cho nên, dù gì cũng liền vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy cái này nội quy trường học, đi bộ đến trường. Nhưng mà, bình thời đến trường lộ trình thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng, chính xác nói đến, bất đồng chính là chính mình, cũng bởi vì như thế khả năng thấy chân chính cha NG Tha Y cùng hôm qua thiên nhãn trận trận nhìn bình giếng tiêu thất, mà đắm chìm trong đau buồn không giống với. Hôm nay dù gì, có đầy đủ thời gian cùng giác ngộ tới quan sát những người khác. Những cái này cùng mình tương đồng, luôn luôn một ngày sẽ cháy hết đám người cũng chính là ngọn lửa nhóm, ngược mang theo linh hỏa quá riêng mình sinh hoạt hàng ngày. Hắn vừa đi vừa quan sát, dần dần thấy đến ngọn lửa trong lúc đó có chung bầu không khí. Mặc dù có minh ám ở trên sai biệt, nhưng đại thể nói đến đều rất không thấy được, ngận đê điều. Trong đó nhất là linh hỏa nhan sắc nhạt đến hầu như muốn tắt đặc biệt không bắt mắt nhân, sẽ từ từ, không hề bị người chú ý. Dần dần bị người quên lãng sau đó tan biến không còn dấu tích. Dường như ngày hôm trước, ngày hôm qua sở kiến một dạng, hôm nay cũng là tương đồng tình hình. Đường phố phía trước có bốn gã đeo bọc sách quốc trung sinh kể vai đi tới, đang thất truy bắt thiệt nhiệt liệt thảo luận trên TV người. Cho nên nói, biến thân thời điểm tính sai rất nhiều địa phương, kết quả gặp phải nguy hiểm. Liên đúng vậy a, giống như là mặt nạ á, ngư lạp các loại. Ân địch nhân cũng rất buồn cười. Trong đó xen lẫn một gã vẹn vẹn thuận miệng phụ họa, trong cơ thể thiêu đốt yếu ớt linh hỏa thiếu niên ngọn lửa. Đứa bé này thoạt nhìn cực kỳ văn tĩnh, tồn tại cảm giác phi thường bạc nhược. Lúc này, hô một tiếng, tắt, tiêu thất. Bất chi bất giác, tan biến không còn dấu tích. Đừng nói đi ngang qua người đi đường, ngay cả còn lại ba gã đồng học cũng không để ý chút nào, như trước vui vẻ tiếp tục nói chuyện phiếm. Thành thật mà nói, ngay cả nhận ra hắn là ngọn lửa dù gì, cũng chỉ cảm thấy một chút không phải phối hợp mà thôi. Cứ như vậy, thiếu niên bất chi bất giác tan biến không còn dấu tích. Để tồn tại cảm giác dần dần biến mất, chỉ chính là chỗ này sao chuyện gì xảy ra ai nhưng mà, thế giới như cũ tiếp tục hoạt động, không có chút nào cải biến. Thẳng đến hiện tại, rốt cuộc có bao nhiêu ít người giống như vậy vô thanh vô tức tiêu thất đâu chính mình luôn luôn một ngày cũng sẽ giống như vậy tiêu thất sao suy nghĩ một chút, dù gì nội tâm vọt lên thấy lạnh cả người. Hắn cũng không phải người ngồi chờ chết, cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở cái kia năng lực không biết nỗ lệ phantasm, cùng với vận khí của mình bên trên. Nói đi nói lại thì căn cứ xa nạ thuyết pháp, những quái vật kia ở nơi này trong thành thị không ngừng gặm ăn nhân loại. Ngày hôm trước cũng để cho một người trong đó người, hoặc là phải nói là một con chạy thoát. Con quái vật kia, cùng với quái vật chủ nhân cũng chính là tương đương với đầu mục cấp nhân vật, hiện tại chắc cũng là ở một cái địa phương tiếp tục ăn người. Hơn nữa trên thế giới vẫn duy trì liên tục sinh giống nhau tình hình, điều này thật sự là cực kỳ bi thảm. Chuyện cho tới bây giờ dù gì mới có rốt cuộc hiện một vấn đề. Ngày hôm qua cùng sáng nay, tuy là chứng kiến mụ mụ bình an vô sự cảm thấy cực kỳ yên tâm, nhưng là kế tiếp lại không cách nào cam đoan về sau cũng giống như vậy. Không biết Cao Y Na Ho một ngày sẽ gặp phải công kích, biến thành cùng chính mình một dạng ngọn lửa. Cảm giác nguy cơ dần dần khuyết tán ra, ngay cả như vậy hắn cũng không có thể ra sức. Tự mặc chỉ là một xuất phát từ bất đắc dĩ mới bị bức bách giải khai trần tướng, hơi có chút lực lượng người thường mà thôi, không giống xa nạ sở hữu tử người bình thường lực lượng. Coi như hắn có thể đối phó được kia cái gì lẹ xì thịn, khả cư xa nạ từng nói, ở phía sau cờ dìm sân đồ, căn bản là không phải lẹ xì thịn có khả năng tương đối nhân vật mạnh mẽ. Dù gì tuy là can đảm, có thể cũng không vô tri. Cầu thả cầu vượt tốt.